Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 434, Trời Đất Cuộc Chiến. Nhìn Yagami Kyo sáng tạo ra kiếm sỉ hổ, cùng Zireb sáng tạo ra ác ma lang tại tê đấu. Cuối cùng chính là song phương sinh sinh bị cắn bạo. Như vậy, vẫn tính là đánh ngang tay. Tạp thăng trí thăng trùng, người này, Zireb nhìn đối diện Yagami Kyo. Trong lòng biết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Săn thú hình thức, Zireb mở ra cuối cùng hình thức chiến đấu. Cả người thân thể đều thay đổi vô cùng dữ tợn. Trên thân thể tất cả đều là chú văn hình xăm. Biểu tình cũng từ điên cuồng biến thành dữ tợn giống nhau đáng sợ. Toàn thân đều đang phát tán ra hắc sắc ma khí. Nhìn rất quỷ dị. Cũng buồn nôn, cũng rất nguy hiểm, ma lực cũng đang toàn lực bùng nổ. Lần này, không đơn thuần là hoa cỏ cây cối khô héo héo tàn mà thôi. Chính là đại địa lấy nước phân đều bị rút sạch, trong nháy mắt thì trở nên khô nứt hoang vu rất nhiều. Phảng phất cái thế giới này chính đang từ từ lão giống như chết. Loại này khô nứt hoang vu tốc độ, cho dù là Sunet nhìn thấy đều kinh hãi không được. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói những người khác. Yagami Kyo nhìn thấy loại mô thức này sau 20 lần Kyoshin cần mở ra. Trong cơ thể bộc phát ra ma lực. Thiên không đều bị ảnh hưởng. Phong vân đang điên cuồng dũng động. Những thứ này đều là Yagami Kyo bộc phát ra ma lực ảnh hưởng. Đón lấy, trừ Sunet ở ngoài tất cả mọi người. Đều nhìn thấy Yagami Kyo thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thân thể tất cả đều là hỏa diễm, con mắt cũng thay đổi thành một tím một lam, không thấy rõ biểu tình, không thấy rõ thân thể của hắn rốt cuộc cái dạng gì. Nhưng toàn thân biến thành hỏa diễm người Yagami Kyo, đứng tại chỗ, nhìn đối diện Zireb, hai người đều thi triển thủ đoạn cuối cùng. Nói cách khác, trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Zireb săn thú hình thức. Làm cho cả vùng đều đang khô héo nứt nẻ. Thay đổi vô cùng hoang vu. Yagami Kyo, hỏa ma hình thức. Làm cho toàn bộ thiên không đều tại phong vân dũng động. Thay đổi rất nôn nóng bất an. Hai người này cuối cùng hình thức chiến đấu. Một cái ảnh hưởng ngay. Một cái ảnh hưởng mà. Đây chính là cuối cùng trời đất cuộc chiến. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Không có có người biết rõ. Zireb săn thú hình thức. Ban đầu A Kho Dạ tại thời kỳ toàn thịnh, đang thay đổi Jackie Chan hình thái sau, cũng mới cùng hắn đại chiến trở thành lưỡng bại câu thương. Mà còn, lúc ấy A Kho Dạ lực lượng, vẫn phải là đến dạy dỗ hắn Long đưa cho lực lượng. Mặc dù nói, mới vừa rồi bị Yagami Kyo cho giết chết, nhưng đây là bởi vì vừa vặn ma pháp của hắn khắc chế Acknowledge ma pháp, cho nên mới đối với. Đúng. Bị hắn không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Chính là không biết rõ. Hiện tại Yagami Kyo. Có thể hay không ngăn cản mở ra. Săn thú hình thức Zireb. Hỏa Long Vương bọn họ cái này mấy cái long. Cũng không biết rõ cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Ekza, Mira, Autia mấy người. Chính là nhìn về phía Sunet. Cũng muốn hỏi hỏi hắn. Nam nhân mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hỏa ma hình thức. Cuồng năm đó bằng vào cái này hình thức chiến đấu, cùng nhẫn giới lực lượng căn bản chiến ngang sức ngang tài. Thậm chí có thể giết chết đối phương, nhưng là không có, sức chiến đấu là bình thường trạng thái. Cũng chính là không có mở ra Kyoshin cần thời điểm 40 lần chiến lực. Sunet nói cho những thứ này bọn muội muội, tận bất kể các nàng nghe nói qua hỏa ma hình thức, nhưng là không có thể tận mắt chứng kiến. Yagami Kyo lần này tiến vào hỏa ma hình thức, mới vừa rồi không có tiến vào cái này hình thức, liền đem A Kho Dạ giết chết. Đây là bởi vì hắn đá chi diệt long ma pháp, sửa lại liền khắc chế A Kho Dạ ăn mòn ma pháp. Cho nên uy lực bị hạ xuống, mới sẽ ở không vào vào hỏa ma hình thức, liền đem hắn gạt bỏ. Lần này Zireb có thể thì bất đồng, người này nhưng là ma pháp này thế giới cuối cùng boss. Yagami Kyo không có lý do gì, không ra tay toàn lực, dầm dầm, hai người đều tiến vào chính mình mạnh nhất trạng thái chiến đấu. cũng trong lòng biết tiến vào loại mô thức này thời gian rất ngắn. Chỉ có làm hết sức giải quyết phía bên kia, như vậy mình mới có việc mệnh cơ hội. Săn thú chi chảm điên cuồng giữ tợn Zirep, tay phải làm ra một cái sống bàn tay. Suy nghĩ trước mặt Yagami Kyo một đao chém tới. Một đạo cường đại hắc ám năng lượng chém, liền cấp tốc chạm kích đi qua. Toàn thân bị ngọn lửa bao quanh Yagami Kyo, không có thường ngày như vậy dài dòng. Mọi người cũng không thấy rõ hắn dáng vẻ, rốt cuộc là dạng gì. Một đạo mạnh như vậy đen sẫm năng lượng chém chạm kích tới. Yagami Kyo chính là không có né tránh ý tứ, phi hành nhằm phía Zirep tốc độ, chính là không chút nào chậm lại. Cái này người điên, Sunet sau khi nhìn thấy, rất là giật mình, không biết rõ hắn sau đó phải làm gì. Mạnh như vậy năng lượng chém, nếu là không né tránh nói, như vậy bị chạm kích đến, hắn liền không sẽ bị thương sao? Zirep cũng kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Không biết rõ hắn cái này tính là gì, là chịu chết sao? Nhưng ngay khi năng lượng chém từ Yagami Kyo trên thân thể chạm kích sau khi đi qua, mọi người có thể phát hiện, cho dù là toàn thân bốc lửa Yagami Kyo, giờ phút này cũng là bị một đao liền chém hai nửa. À đây, nhìn thấy cái này sau, tất cả mọi người đều không thể tin được. Không minh bạch Yagami Kyo lúc nào cũng não tàn thành như vậy. Nhưng là, ngay tại làm có chú ý hay không thời điểm, Zirep sau lưng chính là đứng một cái vô cùng lạnh lùng mà toàn thân đều bị ngọn lửa ca gói lấy người. Hết thảy các thứ này, không có phát hiện hắn Yagami Kyo là làm sao làm được. Vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở Zirep sau lưng đây? Thậm chí đến bây giờ cũng chỉ có Sunet cùng Zirep chính mình phát hiện mà thôi. Làm sao có thể? Zirep không tin. Hắn Yagami Kyo là thế nào đi tới phía sau mình đứng ở Zirep sau lưng Yagami Kyo? Hai bàn tay tâm sờ một đám lửa, nhưng hỏa diễm màu sắc khác nhau. Tay phải là thầm tử sắc quỷ viêm, tay trái là màu u lam quỷ hỏa. Chí cao tới thấp hai loại hỏa diễm. Ngay tại hai tay của hắn lòng bàn tay trên chập chờn. Song long thiểm Yagami Kyo hai tay đè ở Zirep trên thân thể. Theo hắn quát khẽ, trên hai tay hỏa diễm bỗng nhiên chợt tăng, biến thành hai cái nhan sắc không giống nhau long. A a, Zirep thân thể bị cắn lấy ném ra. Đến, không trung sau, viêm long cùng diễm long chính là quanh quẩn mà lên. Lợi dụng long khu không ngừng đập Zirep là thân thể, tựa như cùng song long hí châu một dạng đưa hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Cái này hai cái hỏa viêm long nếu so với thiên long còn to lớn hơn, mà còn toàn thân đều là hỏa diễm tạo thành. Quỷ hỏa tạo thành màu u lam diễm long, quỷ viêm tạo thành ám tử sắc viêm long. Cái này hai cái trình độ cường đại, coi như là Nasu cùng hỏa long vương đô bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Nhất là hỏa long vương, nó là trên cái thế giới này mạnh nhất hỏa long, có thể không nghĩ tới Yagami Kyo làm thi triển hỏa long còn mạnh mẽ hơn nó rất nhiều nhiều. Quỷ viêm long cùng quỷ diễm long, đây là cuồng cường đại nhất chiêu thức. Mà còn, hỏa ma hình thức, chính là hắn tại nhẫn giới bị tất cả mọi người đều tán đồng hắn chính là hỏa ma thần hình thức. Chiến đấu, hỏa ma thần, lại sẽ mạnh mẽ tới mức này. Mira các nàng cũng là lần thứ nhất xem gặp nam nhân mình sẽ tiến vào như thể biến thái hình thức chiến đấu. Cho dù là Zirep tại hai tay của hắn, đều chỉ có thể là trêu đùa thành như vậy phải không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.